Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hoa Trầm Hương nghe được Hạ Cúc bẩm báo, lập tức thả tay xuống mọi chuyện, nóng ruột theo Hạ Cúc chạy vào Mưa Hiên phòng, liếc mắt một cái liền trông thấy cái kia ngồi ở cho đình nghỉ mát cuộn mình thân thể kiều người. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào cái kia mảnh khảnh bóng lưng thượng, lộ ra một cỗ vô pháp hiu quạnh cùng cô đơn, làm cho hắn vừa thấy tâm tựa như phá một động, có một loại lạnh siêu siêu đau, tự kia nghiền nát ngực lan tràn tới toàn thân. Hắn hướng Hạ Cúc phất phất tay, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, ngồi ở phía sau của nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng lãm vào cho lòng. Tiểu Vũ, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Đừng làm cho lòng ta đau nữa. Có được cô, Quân Phi Vũ khi hắn tiến vào một khắc kia liền biết hắn tới. Nhưng nàng cô muốn động, ngay cả bị hắn ôm vào cho lòng ôm lấy, vẫn là cô muốn động. Cô muốn nói chuyện, cả người lười biếng, chuyện gì cũng cô muốn làm, đã nghĩ làm cho suy nghĩ của mình lắng xuống. Kỳ thực mấy ngày nay, nàng cũng cô có giống như Hạ Cúc nói như vậy cô chịu nổi. Mặc dù nàng sẽ vì quyết định của hắn mà đau lòng, nhưng nàng còn cô sẽ vì một người nam nhân tuyệt thực. Nếu sự thực đã diêu ở trước mắt, nàng chưa từng có nghĩ tới trốn tránh đi. Đây cô phải là chuyện mà nàng Quân Phi Vũ sẽ làm. Nàng chỉ là càng thêm nghiêm túc cố gắng luyện công, đem toàn bộ tâm tư của mình chuyên chú ở võ học. Như vậy ít nhiều sẽ giảm bớt một ít đau đớn cùng phiền muộn cho lòng nàng. Vì thế, nàng thường thường đem chính mình quan ở cho phòng, một cửa chính là một ngày. Luyện khởi công đến cơm cũng cô ăn, mặc dù người là gầy một chút. Nhưng thân thể của nàng là cô có vấn đề, công lực ở mấy ngày này cũng tiến nhanh, nhưng Hạ Cúc chính là yêu thương nàng, nàng rõ ràng cô muốn đi tìm Hoa Trầm Hương, Hạ Cúc hay là cô có nghe lời của nàng, đi đem hắn tìm qua đây, nàng hiện tại chẳng qua là đang đợi một kết quả, đợi nữa một cơ hội làm cho mình thoát thân khỏi nơi đây mà thôi. Tâm tự do, ở nơi đâu đều là tự do, ngoài chuyện của bản thân. Chưa bao giờ là lý do vây khốn của nàng. Tâm cô tự do, cho dù ngươi là cho hoàng cung viện, vẫn là thế ngoại đào nguyên, cũng sẽ cô cảm giác được vui vẻ cùng chương phúc. Nàng xem tựa như rất nhu nhược, ở thời gian đang yêu, lòng của nàng thật là mềm mại, nhưng bọn hắn cô biết, lòng của nàng một khi ngạnh đứng lên, cũng là rất dọa người. Nếu như yêu, liền hung hăng yêu, nếu như cô yêu, vậy nhất đao đoạn cái sạch sẽ. Thế nhưng, trước mắt người nam nhân này, xem ra sẽ là sai ý, hắn cho rằng nàng sẽ vì chuyện hắn kết hôn, mà một mặt chìm đắm ở bi thương cùng cho thống khổ đi. Trầm Hương, ta có thể lý giải quyết định của ngươi. Thế nhưng, xin thứ cho ta cô có cách nào tiếp thu, bởi vì yêu, vì thế ta cô muốn ủy khuất chính mình, ta thà rằng đem phần yêu này cất giấu bảo tồn đứng lên. Cũng cô nguyện phá hư nó đã từng cho ta mỹ hảo. Trái tim của ta bị thương sao? Đúng vậy, ta thương tâm, nhưng ta sẽ sống được rất tốt cho ngươi xem. Ta cũng nhất định sẽ tìm được kia một nam nhân vì ta buông tha toàn bộ thế giới. Nam nhân chỉ nguyện ý vì ta mà sống. Hắn sẽ cho ta toàn bộ, ta cũng sẽ hồi hắn mà bỏ toàn bộ nam nhân khác. Chị làm được sao? Nếu làm được thì đâu còn là chuyện NP nữa. Chị thật xảo quyệt, Miu, thật đáng tiếc, người nam nhân này, lại cô phải ngươi. Quân Phi Vũ một bên tựa ở trong ngực của hắn nghĩ. Một bên chặt nhắm mắt, nàng cô dám mở mắt ra. Nàng sợ vừa mở khai, kia lệ, vẫn là sẽ tựa như mở cổng hồng thủy. Cô bị nàng khống chế đổ cô ngừng, nàng co giúp ở trong ngực của hắn. Gần như tham lam hấp thụ trên người hắn ấm áp, tiếp qua hai nhật, loại này ấm áp, đều cô hề thuộc về nàng, vừa nghĩ tới người đã từng thuộc về mình, đảo mắt lại thành của người khác, tâm, tại sao có thể cô đủ đau, tựa như đồ chơi của tiểu hài tử, lâu, cũng có cảm tình, nàng lại thế nào kiên cường, lại nghĩ như thế nào muốn bỏ qua, đau, lại như bóng với hình, như thư phụ cốt, tiểu vũ. Thế nào cô ăn cơm? Có phải hay cô đầu bếp nấu ăn cô ra gì? Hoa Trầm Hương ở bên tai nàng cúi đầu ôn nhu hỏi. Môi, vô tình hay cố ý quét vành tai của nàng, cho nàng mang đi từng đợt ma dương cảm. Quân Phi Vũ quay đầu lại, cười híp mắt nhìn hắn, thân thủ vuốt lên hắn cau lại mi, cấp tốc ở trên môi hắn trộm một hương. Mặc dù hắn cô phải một hảo lão công đúng nghĩa, nhưng dầu gì cũng là một mỹ nam, hiện tại nhân cơ hội ăn nhiều vài hớp đậu hủ, sau này thành của người khác, nàng đã có thể cô còn khẩu vị mà ăn nữa. Ta cô sao, người yên tâm đi, chính là gần đây cảm giác có chút buồn, khẩu vị cô tốt mà thôi. Nếu cô, ngươi bồi ta uống một chén đi, nhân sinh đắc ý cần phải tận vui mừng, đừng xử Kim Phỉ đối Câu Nguyệt. Đi, chúng ta về phòng đi, làm cho Hạ Cúc đi chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Chúng ta cô say câu nghỉ, Hoa Trầm Hương kéo lại nàng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng mấy lần, thần sắc đột nhiên có chút kích động. Tiểu Vũ, tìm ngự y tới cho ngươi kiểm tra một chút được cô. Quân Phi Vũ vừa nhìn hắn kia thần sắc, liền biết hắn hiểu sai. Ngươi muốn đi đâu, ta cô mang thai. Hoa Trầm Hương kích động sắc mặt nhất thời thay một mảnh ai oán. Cô phải chứ, ta đều như thế nỗ lực, lão thiên gia vì sao còn cô cho ta một tiểu hài tử. Quân Phi Vũ nhíu mày nhìn hắn, khó trách hắn mấy ngày nay mỗi ngày quấn quýt lấy nàng muốn câu ngừng. Thì ra đánh là này mưu ma trước quỷ nha, chẳng lẽ hắn cho là có oa nhi là có thể ràng buộc ở nàng sao? Thực sự là nghĩ đến Mỹ. Cho dù có oa nhi, nàng muốn chạy, hắn cũng có thể bắt kịp, tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhân thời đại mới xuyên tới được. Nhân tố tiểu thuyết mang bầu chạy trốn nhiều như thủy triều ắt cô thể thiếu. Tại sao có thể dắt được cước bộ của nàng? Nhìn Quân Phi Vũ vẻ mặt trêu thức biểu tình, Hoa Trầm Hương rất là đả kích, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi cô muốn cùng ta sinh đứa nhỏ? Quân Phi Vũ nhẹ nhàng thoát ra ngực của hắn, đưa lưng về phía hắn, mặt ngó về phía mặt trời chiều, nhàn nhạt nói, hai ngày nữa, ngươi chính là nam nhân của Trầm Khói Nhẹ, muốn sinh, nên nàng ta sinh mới danh chính ngôn thuận, nàng ở cho lòng hừ lạnh oán thầm hắn vọng tưởng, ta hiện tại tính cái gì a, làm cho ta cùng ngươi sinh con. Đây cô phải là chê cười sao, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến Mỹ. Theo ngươi quyết định cùng nàng kết hôn một khắc kia bắt đầu. Hai chúng ta liền đã định trước cô còn duyên phận, nếu như cô phải là vì Thiên Linh Châu, ta đã sớm nói cho ngươi cúi chào, còn đáng giá ở chỗ này thụ này đau đến khắc cốt ghi tâm sao? Hoa Trầm Hương giữ chặt hai vai của nàng, ép nàng đối mặt với hắn. Tiểu Vũ, con của ta chỉ muốn cho ngươi tới sinh. Quân Phi Vũ nhẹ nhàng cười. Được rồi, ta biết, chúng ta bây giờ đừng nói cái này, có hay cô đứa nhỏ, vậy cũng phải nhìn y tứ lão thiên gia. Đi thôi, đi ăn cơm đi, một buổi tối cuối cùng trước ngày hắn thành thân, Hoa Trầm Hương lại vội, người vẫn là ngủ lại ở tại Mưa Hiên phòng, một đêm liều chết triền miên, ở lúc Quân Phi Vũ ngủ tỉnh lại, bên gối sớm đã người đi sàng cô, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng hỉ nhạc. Quân Phi Vũ đóng chặt mắt, cho lòng có một luồng châm thứ bàn đau, rậm rạp hướng toàn thân tán đi. Hắn thế nhưng thực sự kết hôn, tân nương cũng cô phải nàng, dù cho lại tiêu xài thế nào. Thật đến nơi này một khắc, nước mắt nàng vẫn là nhịn cô được rớt xuống. Nàng bỏ mặc chính mình khóc lên một hồi, coi như là thương tiếc bọn họ từng có tình yêu. Qua ngày này, nàng sẽ cô cho phép chính mình lại vì hắn rụng một giọt lệ. Lặng yên lau khô lệ trên mặt, Quân Phi Vũ trên mặt lại khôi phục đạm mạc tự nhiên của nàng. Đứng dậy, nhìn thấy bên cạnh đã có Hạ Cúc vì nàng chuẩn bị cho tốt nước nóng. Nàng yên lặng rửa mặt, vẫn là một thân bạch y, đang chuẩn bị lúc ra cửa. Đột nhiên phát hiện lại có một thân ảnh, nhanh chóng theo bệ cửa sổ chạy trốn tiến vào. Nàng có chút nghĩ ngợi, trương tay liền đánh, người tới nhẹ nhàng chợt lóe. Thấp giọng hô, Vũ Nhi, là ta, nghe được kia thanh âm quen thuộc, Quân Phi Vũ lập tức ngừng tay, nhìn Tiêu Bạch mặc trang phục gia đình, hiển nhiên hắn đã dịch dung, thoạt nhìn tựa như một trung niên nhân, nhưng khí chất của hắn lại là như vậy đặc biệt, Quân Phi Vũ vẫn là nhận ra hắn, cho lòng nhất thời dâng lên một loại ê ẩm chát chát tư vị. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khi hắn ấm áp tươi cười trước mặt, nàng nhịn cô được mũi đau xót, biểu môi mếu máo, nhìn hắn, cô nói gì ngưng nghẹn, nhìn nàng kia biểu cái miệng nhỏ nhắn bộ dạng ủy khuất. Tiêu Bạch nhẹ nhàng thở dài, trương tay liền đem nàng lãm vào cho ngực, Vũ Nhi, ta tới đón ngươi trở lại, Thiên Linh Châu Tam Đệ đã lấy tới tay, ngươi cô cần lại ủy khuất ở tại chỗ này xem sắc mặt bọn hắn. Quân Phi Vũ cả kinh, làm sao ngươi biết Thiên Linh Châu? Tiêu Bạch nhẹ nhàng cười, nếu Hoa Trầm Hương đều có bản lĩnh có thể trộm đạt được Thiên Linh Châu. Chúng ta có thể nghe được Thiên Linh Châu hạ lạc, sẽ đem nó trộm trở về. Này lại có cái gì ngạc nhiên? Quân Phi Vũ nắm chặt hai cánh tay của hắn. Tiêu Bạch, ngươi có thể xác định Nham Ngạo bắt được cái kia Thiên Linh Châu là đồ thật cô? Tiêu Bạch sửng sốt, cái kia Thiên Linh Châu nếu nắm cho tay, êm dịu bóng loáng, quanh thân có nhàn nhạt oánh quang, sờ lên có một luồng cảm giác lạnh lẽo êm dịu, nghe hắn hình dung như thế, xem ra là Thiên Linh Châu thực sự, nếu tìm được Thiên Linh Châu rồi, nàng kia còn do dự cái gì? Quân Phi Vũ lập tức gật đầu, Tiêu Bạch, ta trở về với ngươi, ngươi chờ một chút, ta thu thập một chút. Động tác của nàng sạch sẽ lưu loát, tam hạ hai cái liền cất xong thiếp thân y phục, hướng rộng lớn tay áo lung lý một tác, cái khác đồ trang sức bảo vật cái gì cũng cô mang. Cứ như vậy tay cô mà đến, cũng tay cô mà về, nàng cô muốn mang đi thuộc về ở đây bất luận cái gì một ít đồ. Tiêu Bạch đạm mạc nhất thiếu, đi thôi, chúng ta về nhà, nói xong, hắn cánh tay dài nhấc lên. Ôm nàng liền nhẹ theo ngoài cửa sổ nhẹ nhàng ra, cũng may bởi vì Hoa Trầm Hương suy nghĩ đến muốn tị hiềm. Cho nên an bài đình viện của nàng tương đối gần hậu viện. Mặc dù có người gác, nhưng hiển nhiên Tiêu Bạch sớm đã thành công mua được có người giúp. Nhìn phía trước chính ầm ầm một mảnh, tất cả mọi người ai cũng chạy đi hỗ trợ, cũng chỉ là một thời gian ngắn khe hở này, đủ để cho bọn họ thong dong trở ra. Đường Tiêu Bạch dẫn Quân Phi Vũ nhảy lên tường cao kia một sát. Quân Phi Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn, xa xa một người nam nhân hồng sắc tân lang phục, cô phải là Hoa Trầm Hương sao? Bỗng nhiên quay đầu lại, đã là lệ rơi đầy mặt, người ta nói mối tình đầu nhất khó quên. Hoa Trầm Hương coi như là đối tượng thứ nhất của Quân Phi Vũ từng có hỗ động luyến ái. Nhưng là thật không ngờ, lại nhanh như vậy liền chung kết. Vẫn là tự mình trở lại địa bàn đi. Chỉ ít, địa bàn của mình có thể chính mình tác chủ. Chẳng sợ là một người lưu lạc ở giang hồ cũng tốt. Nói cô chừng lúc nào tìm được một người yêu, sẽ tìm đến một thế ngoại đào nguyên, nàng cũng có thể quá thượng yên ổn hạnh phúc sinh sống. Quang Vinh Vương phủ cửa sau ngoại, sớm đã dừng một chiếc xe ngựa tiếp ứng, nhìn thấy bọn họ đi ra, lái xe nhân mã thượng ngồi thẳng người. Quân Phi Vũ nhìn thấy, kia lái xe hắc y tiểu tử, cô phải là Trình Nhất Đao sao? Bọn người kia, thế nhưng tất cả đều tới. Nàng vừa có chút cảm giác mát cho lòng, cho nháy mắt chảy qua tảng lớn ấm áp. Nàng chủ động cùng hắn chào hỏi, Nhất Đao, người cũng tới. Trình Nhất Đao cho mắt tràn đầy yêu say đắm cùng tưởng niệm vị đạo. Hướng nàng gật gật đầu, ý bảo bọn họ lên xe. Đại ca, mau dẫn Vũ Nhi thượng phong, chúng ta ly khai lại nói, chậm thì có biến, Tiêu Bạch gật đầu, mang theo Quân Phi Vũ cấp tốc bay vào xe ngựa, giá, Trình Nhất Đao trường tiên vung, hai mã cũng đề về phía trước cuồn cuộn, kéo động xe đã ở cho nháy mắt như tên rời cung. Phương hướng nhắm cửa thành mà đi, Hoa Trầm Hương tâm thần từ lúc bước ra khỏi Mưa Hiên phòng một khắc kia. Đã cảm thấy vẫn bất an, Quân Phi Vũ biểu hiện càng là trầm tĩnh, cho lòng của hắn lại càng là cô an. Xuất môn tiền, nàng còn đang nặng nề ngủ, kia duyên dáng khóe môi hơi câu dẫn ra, nhìn cô ra kia trương điềm tĩnh ôn nhu trên mặt có bất luận cái gì cô hài lòng. Hắn tham lam vẫn nhìn, cô muốn buông tay, nghĩ đến chủ động đêm qua của nàng, cuồng nhiệt của nàng, hắn lại thấp thân thể. Ở trên môi của nàng hôn rồi lại hôn, cuối cùng mới cô thể cô buông tay nàng ra, đi ra cửa đi, Tiểu Vũ, chờ ta qua một cửa ải khó khăn này. Ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc, toàn bộ hạnh phúc, hôm nay là ngày hắn đại hôn, nhưng hắn khuôn mặt tuấn tú so với bất cứ lúc nào đều nghiêm túc. Vốn nên là nhà trai tự mình đi nghênh tiếp, nhưng Hoa Trầm Hương lại mượn thân thể khó chịu mà cự tuyệt đi vào đón dâu. Nghỉ ngơi cho nhà làm cho khách khứa tới tham gia hôn lễ ngạc nhiên khi thấy Phụ Hoàng cùng Hoa Trầm Ngọc thay thế hắn đi vào đón dâu. Hắn cũng cảm giác hắn nhất định phải ngồi ở chỗ này. Nhất định phải muốn xem cái kia bảo bối của hắn đừng cho người trộm đi. Cô biết vì sao, theo tiếng hỉ nhạc tới gần, tim của hắn cũng càng ngày càng bất an hơn. Thậm chí ngay cả với tân khách hắn cũng câu có tâm tình hư ứng. Đột nhiên, hoa viên ngoại chuyện đến một trận ồn ào náo động. Hắn lông mày rậm vừa nhíu. Mộc Lôi, mau đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Mộc Lôi ra một hồi. Trở lại, chủ tử, là tiểu thiên kim của Trình tướng quân cô biết thế nào té xuống hồ nước đi. Vừa cứu lên đến, hiện tại chính đi thỉnh thái y đến. Cái gì, tiểu thiên kim của Trình tướng quân rơi xuống nước. Đi, cùng bản vương đi xem. Hoa Trầm Hương đứng lên, cho lòng cái loại này bất an càng cường liệt, đi tới gần hồ nước, vây quanh một đống người, cô biết ai hô một tiếng, vương ra tới, mọi người vội vàng nhường đường cho hắn. Hoa Trầm Hương đến gần vừa nhìn, quả nhiên thấy phu nhân Trình tướng quân chính ôm nữ nhi bảo bối của nàng ở nơi đó khóc. Tiểu gia hỏa năm ấy 10 tuổi, hiển nhiên còn câu có tỉnh táo lại, nhưng cô thấy thân ảnh Trình tướng quân. Mộc Lôi nhìn vây quanh nhiều hạ nhân như vậy, hướng bọn họ thấp giọng quát, đều vây ở chỗ này để làm chi, nên làm gì thì làm đi, hôm nay tất cả mọi người trừ lương một nửa. Hoa Trầm Hương chỉ cảm thấy cho lòng khó chịu, đi lên phía trước, Trình phu nhân, làm cho bản vương nhìn, làm phiền vương ra, Trình phu nhân ngừng thanh âm. Hoa Trầm Hương phiên liễu mí mắt nhìn Trình tiểu thiên kim. Vận đủ nội lực, vươn hai tay ở trước ngực của nàng dùng sức nhấn một cái. Chỉ nghe thấy Trình gia tiểu thiên kim oa há miệng, phun ra một ngụm ô nước, dùng sức khụ, một hồi liền mở hai mắt ra. Mộc Lôi, mau dẫn Trình tiểu thiên kim đi tắm thay y phục, lại làm cho phòng bếp chuẩn bị canh gừng cho nàng ấm người. Nhanh lên một chút, giúp xong đây hết thảy. Hoa Trầm Hương đứng lên. Lúc ánh mắt xẹt qua xa xa mưa hiên phòng, đột nhiên hai tròng mắt nhíu lại, làm như nghĩ tới điều gì, đầu ngón chân một điểm, thân hình như tia chớp hướng phía nghe mưa hiên phòng thẳng bay đi. Cách chương